Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 614, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hướng Mai đúng là có quen biết Hoa Thi, nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước. Năm đó, họ cùng nhau xuống nông thôn, được phân đến cùng một công xã, sau đó lại tình cờ cùng nhau trở về thành phố. Nhưng sau khi trở về, Hoa Thi thi đỗ đại học, Giang Hướng Mai kết hôn sinh con, hai người mỗi người một ngả. Nhiều năm như vậy, hầu như không còn liên lạc. Có gặp nhau trên đường cũng chỉ gật đầu chào hỏi xã giao. Nghe nói người sắp kết hôn với Phương Tù Nghĩa tên là Hoa Thi, Giang Hướng Mai thấy cái tên này quen quen, liền hỏi người ta, mới biết đúng là Hoa Thi mà bà quen biết. Vân Mộng Hạ Vũ tuy rằng trước đây, quan hệ của bà và Hoa Thi cũng không quá thân thiết, nhưng biết Phương Tù Nghĩa lại qua lại với Hoa Thi, Giang Hướng Mai chỉ có một suy nghĩ, đúng là hoa nhúng chậu cứt. Nếu biết chuyện này sớm hơn, bà nhất định sẽ nói cho Hoa Thi biết rõ con người thật của Phương Tù Nghĩa, khuyên cô ta sáng mắt ra. Giang Hướng Mai vừa nói vừa siết chặt tay, cô đã nói với Hoa Thi rồi, ngày cưới, cô sẽ đến đó giúp cô ta. Bà đã lên kế hoạch xong xuôi, sẽ chặn đường, làm khó Phương Tù Nghĩa như thế nào, ép anh ta uống bao nhiêu ly rượu. Cô nhất định sẽ khiến cậu cháu có một hôn lễ đáng nhớ. Nhìn Giang Hướng Mai hăm hở như sắp được chút giận, Giang Thiên Ca rất muốn nhắc nhở bà rằng cậu cô đã chuẩn bị rất kỹ cho hôn lễ này, đâu phải là người dễ bị bắt nạt như vậy. Nhưng nghĩ lại, cô thôi, không biết vì lý do gì, Hoa Thi đã cắt đứt quan hệ với gia đình bố ruột và hầu hết họ hàng bên đó, lần này kết hôn cũng không mời họ. So với Phương gia đông người, nhộn nhịp, thì bên phía Hoa Thi có vẻ ảm đạm, hiu quạnh hơn hẳn. Nếu Giang Hướng Mai nhiệt tình như vậy, muốn đi hỗ trợ Hoa Thi, cứ để cô ấy đi. Giang Thiên Ca bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho Giang Hướng Mai. Có thể sai khiến Phương Thủ Nghĩa, đối với Giang Hướng Mai mà nói, giống như một củ cà rốt treo trước mắt, cô không ngại làm thêm chút việc. Giang Hướng Mai vỗ N, G, Ự, C nhận việc. Cháu yên tâm, cứ để cô lo, chờ cô thi xong, sẽ đi sắp xếp cho Hoa Thi. Cháu vừa mới nói, phải giúp cô ôn tập, đừng quên đấy. Giang Thiên Ca, biết rồi, coi như là trao đổi với Giang Hướng Mai vậy. Cao Kim Lan thấy hai cô cháu không cãi nhau nữa, bưng đĩa bánh cuốn đã làm xong ra. Cao Kim Lan càng làm càng có kinh nghiệm, bánh cuốn làm mỏng mịn, cũng không thêm nước đậu nành và rau răm như Giang Thiên Ca đã nói. Giang Hướng Mai rất hài lòng. Cô vừa ăn bánh cuốn, vừa nói, người nhà bên cha Hoa Thi, không phải có bệnh thì là đầu óc có vấn đề, đều là một đám không đáng tin. Giang Hướng Mai nhỏ giọng buôn chuyện nhà Hoa Thi, Giang Thiên Ca nghe, không nói gì. Nói xong chuyện nhà Hoa Thi, Giang Hướng Mai cũng không quên mục đích chính hôm nay mình đến, kéo Giang Thiên Ca hỏi Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi quen nhau thế nào. Cô nói nhiều như vậy rồi đấy, đến lượt cháu. Giang Thiên Ca gật đầu, được, vậy cháu kể cô nghe về tình hình thi cử của cô nhé. Giang Hướng Mai, đang nói chuyện rôm rả, ai muốn nghe chuyện thi cử chứ? Bây giờ bà chỉ muốn hóng chuyện thôi. Giang Thiên Ca thỏa mãn yêu cầu của Giang Hướng Mai, hôm sau liền đi nói với cậu Tư Phương Thủ Chi phụ trách viết thiệp mời, nhờ cậu viết cho Giang Hướng Mai thêm một tấm thiệp mời. Cậu Tư là giáo viên, chữ viết rất đẹp, sau khi ông Dương chọn được ngày, cậu Tư đã chủ động nhận nhiệm vụ viết thiệp mời. Phương Thủ Nghĩa cũng không khách sáo với cậu, đưa cả thiệp mời bên nhà gái cho cậu viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Giang Thiên Ca nói, Phương Thủ Chi gật đầu, một bên lịch thiệp lấy một tấm thiệp mời trống từ bên cạnh, một bên chỉ vào tập thiệp mời đã viết xong nói. Cháu giúp cậu lấy phần đã viết trong đó ra. Giang Thiên Ca đứng im. Cậu Tư, không cần lấy ra đâu, đưa cả hai cho cô cháu là được ạ. Phương Thủ Chi dừng động tác. Giang Thiên Ca nghiêm túc nói. Cậu Tư, cô cháu muốn nhận hai phần hỉ. Phương Thủ Chi, chắc chắn chứ, sao cậu nhớ rõ ràng là Giang Hướng Mai và em họ cậu từ nhỏ đã không ưa nhau. Từ bao giờ mà quan hệ của họ tốt như vậy, hơn nữa còn tốt đến mức Giang Hướng Mai bằng lòng tặng Phương Thủ Nghĩa hai phần tiền mừng. Trước đây Giang Hướng Mai đưa đồ đến nhà họ Giang, trước khi đi đều sẽ tranh thủ. Cảnh cáo, cậu em họ, dặn cậu không được động vào đồ của cô mang đến. Phương Thủ Chi liếc nhìn Giang Thiên Ca với vẻ ngoài ngoan ngoãn, cầm bút lông tiếp tục viết thiệp mời. Viết xong, Phương Thủ Chi không để tấm thiệp đó chung với những tấm thiệp mời khác, mà đưa cho Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca cười cong mắt, hi hi, cậu Tư vất vả rồi, cháu cảm ơn cậu ạ. Phương Thủ Chi mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Giang Thiên Ca lại cười hi hi, cậu Tư cứ yên tâm, đây là cô cháu tự yêu cầu cháu đấy ạ, yên tâm, cháu không đổ tội cho cậu đâu. Tối hôm đó, lúc Giang Hướng Mai đến tìm cô ôn tập bài vở, Giang Thiên Ca liền đưa thiệp mời cho Giang Hướng Mai. Liếc mắt nhìn, thiệp mời đúng là do Hoa Thi mời, Giang Hướng Mai khịt mũi, hài lòng cất thiệp mời. Thế nhưng, vài ngày sau, cô lại nhận được một tấm thiệp mời khác, hơn nữa còn là do Phương Thủ Nghĩa mời. Ngày ông Dương xem cho Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi là ngày 25 tháng Chạp. Bước vào tháng Chạp, nhà họ Phương bắt đầu chính thức gửi thiệp mời. Ông nội Phương dẫn con trai, đích thân đến đưa thiệp mời cho ông nội Giang. Đúng lúc Giang Hướng Mai đang ở nhà cũ, ông nội Phương bèn đưa luôn cả phần của cô. Giang Hướng Mai không tiện nói thẳng trước mặt ông nội Phương là mình không muốn nhận thiệp mời của Phương Thủ Nghĩa, chỉ có thể lặng lẽ trừng mắt nhìn Phương Thủ Nghĩa. Giang Thiên Ca ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời. Hi hi, lựa chọn giữa Giang Hướng Mai và Phương Thủ Nghĩa, chắc chắn cô sẽ đứng về phía Phương Thủ Nghĩa. Nếu cô nhỏ muốn góp một phần công sức vào hôn sự của cậu, đương nhiên cô phải ủng hộ rồi. Cách chương.